Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 97. Đế Tôn Tam Kiếp, có thể dùng tiền tài làm sự tình, không coi là nan đề. Đây là Thẩm Long vẫn luôn tin chắc, đồng thời một mực như thế. Nhưng là bây giờ khó xử nhất sự tình chính là, Thẩm Long hiện tại thiếu khuyết tiền tài, thiếu khuyết tài phú. Mà hắn kế bên cái này tiểu cô nãi nãi, tự nhiên mở miệng chính là 50 đầu hồng mông tử khí. Cái này so với phía trên mấy vị nhìn qua tu vi cao thâm sư huynh đệ, tài đại khí thô nhiều. Thẩm Long có thể tưởng tượng, ba vị nũng nịu muội tử, ở trong hỗn độn đào huyệt trộm mộ, khục, phải nói thành là tầm bảo. Các nàng hiện tại thu được nhiều ít chỗ tốt a. Một cái là tốc độ nhanh nhất, một cái là có thể xem thấu tương lai, còn có một cái, vận khí tốt đến nghịch thiên, cho nên nghe nói 50 đầu hồng mông tử khí, Thẩm Long một hơi liền thành giao. Thẩm Long vừa ra khỏi miệng, bên người hư không chấn động, lập tức một cái bóng đen rơi xuống, hồ điệp nữ thấy một lần hét lớn, là ngươi, ngươi còn dám tới, Ngọc tỷ tỷ. Minh vậy nhẹ giọng kêu một tiếng, người áo đen nhìn thấy hồ điệp nữ nhào tới, vội vàng tránh sau lưng Thẩm Long. Thẩm Long ngăn trở hồ điệp nữ, ánh mắt nháy một cái, đối với hồ điệp nữ truyền âm. Hồ điệp nữ nghe sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, bất quá đã diễn kịch, cũng nên diễn nguyên bộ. Hét lớn một tiếng, tựa như cọp cái nhào tới, dọa đến tiểu cô nương một chân bước vào không gian tường kép, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Mà Thẩm Long tận tình bắt đầu thuyết phục, cuối cùng tốn sức chín châu hai hổ đem hồ điệp nữ cản lại. Đã có 50 đầu hồng mông tử khí thu nhập, cái kia buông tha nàng lại có làm sao. Phía sau nữ nhân nhìn thấy hồ điệp nữ thật rút lui, nàng ngạc nhiên chạy đến, lôi kéo Thẩm Long cánh tay kêu lên, sư tỷ phu, cảm ơn. Sau đó nàng đi vào Thẩm Long ở trước mặt, xem kỹ nhìn thoáng qua, chỉ trỏ cười nói, không sai, sư tỷ ta đầu óc chất phác, có ngươi chiếu khán, rất tốt, dễ dàng liền lấy đi ta 50 đầu hồng mông tử khí. Nàng không quỵt nợ, trực tiếp điểm rõ ràng giao tiếp. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này toàn thân cao thấp được màu đen vải vóc nữ hài nhi, đem nổi bật thân thể phác họa ra tới. Thẩm Long trong lòng đã vì nữ hài làm ra một cái định vị. Đây là một thanh âm phi thường dễ nghe nữ hài. Đây là một cái vóc người cực kỳ tuyệt vời nữ hài. Còn có đây là một cái phi thường có tiền nữ hài nhi. Bất quá trên đầu nàng che vải đen, để cho người ta thấy không rõ dung nhan. Thẩm Long cười một tiếng, cũng giống nàng xem kỹ chính mình, cẩn thận quan sát một vòng, vòng quanh nữ hài nhi quay một vòng, lập tức lắc đầu, thở dài một tiếng, Ngọc Nhi không hiểu thấu. Thế nhưng là nghe Thẩm Long nhìn một vòng liền thở dài, liền giận không chỗ phát tiết, uy uy uy, ngươi đây là biểu tình gì? Cô nãi nãi thế nào rồi? Thẩm Long lắc đầu, lập tức thở dài nói, thanh âm rất đẹp, dáng người rất tuyệt, thế nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, lằng nhằng, đến cùng thế nào, chính là ngươi cái này dung nhan sao? Ai, đây không phải lỗi của ngươi. Thẩm Long lại là thở dài một tiếng, thật sự là trời ghét hồng nhan a. Người đều là không thể hoàn mỹ. Đã cho cái kia tựa như duyên dáng thanh âm cùng hoàn mỹ dáng người, vì cái gì liền không thể? Ai? Thẩm Long chú ý tới Ngọc Nhi thân thể chấn động run rẩy, cái kia ngón tay ngọc chỉ vào Thẩm Long, hiện tại ở vào vô cùng phẫn nộ trạng thái, hoặc là còn kém một cây diêm quẹt liền có thể nhóm lửa thuốc nổ. A, ngươi thế nào? Thẩm Long nhìn xem Ngọc Nhi thân thể run rẩy, khóe miệng kéo một cái, làm ra vẻ quan tâm hỏi, lập tức nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Đừng thương tâm, chấm ngoặc kép, lão nương thương tâm em gái ngươi a. Ngọc Nhi sổ một câu nói tục, lập tức cảm giác sau lưng hồ điệp nữ nguy hiểm, ủy khuất nhìn thoáng qua hồ điệp nữ. Sư tỷ, ngươi thật sự có nam nhân, liền quên muội muội ta, ta thật đau lòng. Chấm ngoặc kép, tốt, đã ngươi cảm thấy lão nương không dễ nhìn, vậy liền để ngươi cái tên này nhìn xem. Bản cô nương hoàn mỹ dung nhan, bản cô nương tuyệt đối là nữ nhân hoàn mỹ nhất, độc nhất vô nhị. Nói xong, nàng đưa tay mang trên đầu miếng vải đen cho giật xuống đến. Lập tức lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, mái tóc đen nhánh rơi vào đầu vai. Nàng tùy ý lắc lắc, bất quá Thẩm Long ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người. Đây là một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân. Đây là nhìn thấy gương mặt này cảm giác đầu tiên. Đương nhiên, nếu là Thẩm Long không có nghe được câu kia nói tục, còn có cùng rừng rậm giao dịch, con mắt của nàng đen bóng, nhìn thấy Thẩm Long ngây ngẩn cả người. Trừng mắt Thẩm Long hỏi, thế nào, có đẹp hay không, rung động đi. Thẩm Long yên lặng gật gật đầu, lần này ta tuyệt đối không có gạt người, thật là rung động. Không nghĩ tới như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế thanh tú đáng yêu khuôn mặt, tự nhiên thô bạo miệng. Ngươi, tốt rồi, Ngọc Nhi đã ngươi tỷ phu cầu tình, ta liền tha thứ ngươi, các ngươi cũng đừng náo loạn. Đao, thương, kiếm, kích bọn hắn đột phá, chúng ta vẫn là chăm chú một điểm, mặc dù không có người rủi ro, thế nhưng là vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mỗi một cái đột phá đều có kiếp số giáng lâm. Hồ điệp nữ chặn Ngọc Nhi, lập tức biểu lộ nghiêm túc nói ra, thiên địa chi kiếp, chúng sinh chi kiếp, còn cố ý ma chi kiếp. Thiên địa chi kiếp có phía trên mấy vị, chúng ta đạo chủ môn hạ ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tâm ma chi kiếp toàn bằng chính bọn hắn đi vượt qua, bất quá hẳn không có vấn đề. Không đem binh nhà đạo tâm cứng cỏi, chỉ là hiến tế một cái cao giai năm cấp hỗn độn thú, trải qua tẩy lễ liền có thể che chở ba thành tâm ma. Thẩm Long tò mò hỏi, săn giết hỗn độn thú còn có thể phòng ngừa tâm ma, cái này ta làm sao không biết? Đương nhiên là có thể. Ngọc Nhi trợn nhìn Thẩm Long một chút, trong ánh mắt mang theo nhìn nhà quê tư thế giải thích nói, hỗn độn thú thế nhưng là thế giới sinh linh đại địch, giết địch đương nhiên liền có chỗ tốt, có thể thu hoạch được trong minh minh khí vận gia trì tự thân, bất quá bây giờ chúng ta thông thiên vị diện còn giống như không rõ ràng dáng vẻ. Sư tôn nói thông thiên vị diện quá nhỏ. Thẩm Long trong mắt nghi hoặc, cũng không nhiều hỏi, ghi tạc trong lòng. Hồ điệp nữ cười nói, chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết. Hiện tại chúng ta thông thiên vị diện bên trong có được đạo chủ, cho nên liền có được lẫn nhau liên hệ khí cơ cùng bảo hộ, cho nên mới sẽ sinh ra giết hỗn độn thú có thể kiếm lấy khí vận thuyết pháp. Thông thiên đạo chủ thành đạo trước đó là không có cái này phúc lợi. Không nói trước cái này, đang nói chúng sinh kiếp. Hồ điệp nữ sắc mặt nghiêm túc, mặc dù chúng ta là đạo chủ, cho dù là có địch nhân cũng không dám lỗ mãng như thế chạy tới đánh lén, thế nhưng là ngoại lai tà đạo hoặc là những cái kia không biết sống chết ra hỏa, rất có thể đối với chúng ta sinh ra bối rối, cho nên hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Thẩm Long gật đầu, mới đầu hắn còn tưởng rằng đao kia thương kiếm kích bốn vị cũng phải cần rất nhiều năm về sau mới có thể tấn thăng, đến lúc đó xem lễ liền tốt, làm gì hiện tại liền đến. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người là đến xem hắn, thế nhưng là cuối cùng hắn cảm thấy sai, người ta thật sự đến hộ pháp. Về phần những cái kia cùng một chỗ săn bắn, không dám để cho bọn hắn đến hộ pháp, chính là vì tránh thoát chúng sinh chi kiếp. Ai biết ở trong đó phải chăng ẩn giấu đi người thế nào? Cho dù là một vị thánh tôn, bọn hắn ném ra một cái thần lôi gì gì đó thần thông, nổ toàn bộ đạo tràng. Đây không phải là tìm tội chịu sao? Đột nhiên cảm nhận được hư không chấn động, khó hiểu cảm giác được. Từ tứ thành binh viên, tản mát ra gợn sóng, bắt đầu tác động đến toàn bộ thiên địa. Bọn hắn đã tiến vào tấn thăng trạng thái, cũng chính là một lần cuối cùng bế quan đã bắt đầu. Này thiên địa đại kiếp vậy bắt đầu dựng dục, chúng ta đi mau, đi thiên nhất sư huynh nơi đó, chuẩn bị bố phong. Lúc đầu Thẩm Long còn tưởng rằng đơn giản, không nghĩ tới nghiêm túc như thế. Đi theo tam nữ, Thẩm Long đi tìm thiên nhất, không nghĩ tới tất cả mọi người đang chờ Thẩm Long bốn vị. Không khỏi bị bọn hắn trêu chọc. Hạo Thiên nhỏ lang quân, ngươi rốt cuộc đã đến, người ta nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Long một cái giật mình, tránh sau lưng hồ điệp nữ, trêu đến mọi người thoải mái cười to. Thiên nhất đế tôn lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, các ngươi vẫn là trước đừng làm rộn. Hạo Thiên lão đệ hộ pháp tôn giả, đều đặt riêng 12 phương. Các người đều mỗi một cái quan tâm, mỗi người lựa chọn một cái khu vực. Hắn vươn ra tay phải, trong tay dần dần hiển hiện toàn bộ tứ thành binh viên hình nổi. Sau đó riêng phần mình đi đóng giữ, đừng ra loạn gì, chúng sinh kiếp có lẽ có hoặc không có. Bất quá chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Thiên nhất nghiêm túc nói, các người đại đa số đều trải qua loại này kiếp số. Hẳn phải biết trong đó lợi hại. Tất cả mọi người trầm giọng đáp lại. Thiên nhất huy vọng, cho dù là lại toàn bộ thông thiên đại thế giới, cho dù là không có thông thiên đạo chủ, cũng là đạo chủ phía dưới cường đại nhất, được người tôn kính. Riêng phần mình lựa chọn chính mình bố phòng khu vực. Thẩm Long vậy gọi về 12 kim tôn, đối với đế tôn đều muốn phòng thủ khu vực. 12 kim tôn cấp bậc không đủ. Về phần Thẩm Long, hồ điệp bọn hắn những thứ này không phải đế tôn tồn tại, đều bị Minh Phượng gọi đi. Hồ điệp nữ đề phòng Minh Phượng, tựa như là đề phòng trộm gà con hồ ly. Minh Phượng cười hắc hắc, hồ điệp, ngươi nếu là nói ra vì sao không để ý tới ta nguyên nhân, ta liền không câu dẫn hắn. Đúng a, đúng a, chúng ta cũng muốn biết. Lập tức từng đôi mắt đưa tới, đều là thiêu đốt lên bát quái chi hỏa, hừng hực mà liệt liệt thiêu đốt. Hồ điệp nữ nhăn nhăn nhó nhó. Thẩm Long nổi hứng tò mò, lập tức nhìn xem hồ điệp nữ tựa như đi pháp trường, cắn răng một cái, dậm chân một cái, còn không phải các ngươi. Hồ điệp nữ chỉ vào mấy vị nữ sư tỷ, lập tức khuôn mặt nhỏ u ám quát, còn nói cái gì tìm nam nhân về sau liền bị khi dễ, còn nói nam nhân ưa thích có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, còn nói muốn thận trọng gì gì đó, tất cả đều là gạt người. Minh Phượng nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lập tức nghi ngờ hỏi, cái này hẳn không có sai a? Hồ điệp nữ đột nhiên cảm giác ưu việt, hừ một tiếng nói, các ngươi cũng đều không hiểu. Chúng ta Hạo Thiên liền không thích những thứ này, còn nói là nam nhân đều không thích. Các ngươi đến cùng từ chỗ nào biết đến, còn nói có thể câu dẫn nam nhân, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe, trong lòng run sợ, mấy cái kia nữ nhân nghe, lập tức xấu hổ muốn nhảy lầu. Cái này hồ điệp nữ, cái gì đều nói a? Các nàng không nhìn thấy, mấy vị sắc lang mặc dù quần áo ra vẻ đạo mạo, nhưng là lỗ tai sẽ xảy ra a, ánh mắt tản ra hào quang sáng chói. Thẩm Long mắng một tiếng nha đầu ngốc, lôi kéo hồ điệp nữ, dắt lấy Minh cùng Ngọc liền chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.